Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 141, bắt lấy Tang Ti lãnh chúa, chương 146, bắt lấy Tang Ti lãnh chúa tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lãnh chúa cấp bậc Tang Ti đã có tự mình ý thức. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, muốn phát hiện cảm giác nguy hiểm là từ nơi nào truyền đến. Đoạn Thu từ trên bầu trời phát động tiến công là nghĩ kỹ. Coi như là nhân loại cũng không nghĩ ra sẽ có một chiếc ẩn thân thời cơ chiến đấu sẽ ẩn núp ở chính mình trên không, chớ nói chi là vừa tiến hóa đến lãnh chúa cấp bậc Tang Ti. Tiếp cận mặt đất khoảng 8 mét, khoảng cách này vừa vặn có thể để cho mọi người từ trên phi cơ trực tiếp nhảy xuống. Coi như Băng Tuyết cùng Anastasia cũng có thể thông qua dây thừng tuột xuống. Chuẩn bị, Đoạn Thu lấy ra Tử Huyễn nhìn bên cạnh màn hình. Trên màn ảnh là máy bay phía dưới tình huống. Tang Ti lãnh chúa bên cạnh có một tên ma pháp sư, một tên chiến sĩ, cùng 5 tên cuồng bạo giả. Cái khác biến dị Tang Ti đều phân tán ở chu vi. Muốn trợ giúp lại đây tối thiểu muốn một phút. Đoạn Thu cúi đầu nhìn một chút dưới chân từ từ mở ra mấy cái cửa máy nói rằng. Chờ chút các người kiềm chế cái kia 5 cái cuồng bạo giả. Đừng làm cho bọn họ cuồng bạo. Ta cùng tử trực tiếp đi lãnh chúa Tang Ti bên người. Ma pháp sư liền giao cho Băng Tuyết ừm. Băng Tuyết nghe xong bé ngoan gật gật đầu. Mọi người toàn bộ chuẩn bị xong xuôi. Vào lúc này cửa máy đã mở ra. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu cũng giải trừ ẩn hình trạng thái. Đoạn Thu, Tử cùng Phong Lăng trực tiếp từ trên phi cơ nhảy xuống. Chỉ có 3 người bọn họ có thể không nhìn loại độ cao này nhảy xuống không có chuyện gì. Đoạn Thu vừa vặn khiêu ở Tang Ti lãnh chúa bên cạnh bầy. 8 mét khoảng cách, hắn ổn định hạ thân tử trực tiếp sử dụng tử huyễn vứt ra một đạo đóng băng chém ni tử theo sát. Ở Đoạn Thu phía sau, nàng rơi trên mặt đất sau trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng xuất hiện thời điểm đã ở một con cuồng bạo giả phía sau. Cường tráng cuồng bạo giả còn không phản ứng lại đây liền bị nàng một chiêu kiếm chém đứt đầu. Thuấn sát, Phong Lăng cũng hạ xuống ở trên mặt đất, nàng lái xe giáp máy có hệ thống phản trọng lực, tuy rằng hiện tại năng lượng không ủng hộ sử dụng cái hệ thống này. Thế nhưng không ảnh hưởng mở ra một hồi dùng để hạ xuống. Tang Ti lãnh chúa vào lúc này mới phản ứng lại đây. Có điều đã không cứu. Nàng chuẩn bị triệu hoán Tang Ti lại đây bảo vệ nàng thời điểm. Một thanh trường kiếm sắc bén đã gác ở trên cổ của nàng. Ngoại trừ những này Đoạn Thu đóng băng chém đã sớm đánh trúng thân thể của nàng. Đoạn Thu này một đạo đóng băng chém không phải là phổ thông đóng băng chém. Mà là hàn băng năng lượng nhiều vô cùng đại, trực tiếp liền đóng băng nàng nửa người. Tử cũng là ứng vì là Tang Ti lãnh chúa không thể di động mới nhanh như vậy gần người. Vào lúc này bên cạnh một tên ăn mặc chiến sĩ áo giáp Tang Ti trước hết phản ứng lại đây. Nàng cầm trong tay trường kiếm liền nhằm phía tử, chuẩn bị đem Tang Ti lãnh chúa cho giải cứu ra. Đoạn Thu 3 giây lực chiến đấu của hắn, 2.100 điểm. 2.000 điểm sức chiến đấu không thế nào dễ giải quyết. Có điều hạn chế một hồi tên này Tang Ti hành động vẫn là có thể. Ở trên máy bay vẫn không có nhảy xuống Anastasia trực tiếp sử dụng phép thuật súng trường quay về. Tang Ti chiến sĩ chính là một trận điên cuồng bắn phá. Tang Ti lãnh chúa vốn là đều coi chính mình muốn chết. Nàng ở tử thanh trường kiếm gác ở trên cổ thời điểm cũng đã từ bỏ chống lại. Con mắt đều nhắm lại, các ngươi, mấy giây sau Tang Ti lãnh chúa ngơ ngác mở mắt ra. Nàng phát hiện mình dĩ nhiên không chết, có điều skill nhưng bị phong ấn lên. Rất nhanh nàng đã nghĩ đến rất nhiều việc, có thể hay không bị chộp tới làm nghiên cứu. Đoạn Thu sử dụng phép thuật dây thừng đem hai tay của nàng cho trói lên, sau đó sử dụng phép thuật giải trừ nàng đóng băng trạng thái. Tang Ti lãnh chúa có chính mình tư duy, đây là ai cũng biết. Đoạn Thu hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói rằng, đừng giở trò gian, hắn nói xong trực tiếp ở tang thi lãnh chúa trên người tròng lên đặc chế trang. Phục, trang phục là dùng để triệt để phong ấn nàng năng lực item. Đây là đoạn thu chuyên môn hối đoái đồ vật. Anastasia nhìn thấy tình huống này trực tiếp lôi kéo một cái điếu thăng từ dạ oanh trên chiến đấu. Cơ diện bính đi, nàng cấp tốc đi tới bên cạnh hai người đem điếu thăng tiếp ở tang thi lãnh chúa trên người. Các ngươi không giết chết ta tại sao muốn bắt ta a, tuy rằng vừa tiến hóa đến tang thi lãnh chúa cấp bậc, thế nhưng nàng lại biết một tang thi lãnh chúa trong cơ thể tinh hạch tầm quan trọng. Nhân loại đại đa số tình huống nên giết chết, nhưng là trước mắt bỗng nhiên nhân loại xuất hiện nhưng không có làm như vậy. Tang thi bệnh độc nếu như có thể nghiên cứu sớm đã có người phá giải. Nhưng là đến hiện tại cũng không người nào có thể phá giải. Nàng không tin tóm nàng là dùng để nghiên cứu. Đoạn thu nghĩ đến một giây phi thường muốn ăn đòn nói rằng. Người đoán tương đương tang thi lãnh chúa, ngoặc kép. Dẫn nàng đi tới, ta đi bắt cái khác tang thi. Đoạn thu quay về Anastasia nói xong cũng một ảnh sát nhằm phía chạy tới tang thi chiến sĩ. Tang thi chiến sĩ là nam tính. Đối, đúng, đoạn thu không có một chút tác dụng nào. Hắn trực tiếp mở ra kiếm khí vô song vọt tới. Này chỉ trong chốc lát phong lăng liền giải quyết hai con cuồng bạo già. Lái xe giáp máy phong lăng sức chiến đấu có thể là phi thường khủng bố. Tuyệt đối có 3.000 sức chiến đấu trở lên. Đương nhiên nàng vẫn chưa thể phát huy giáp máy toàn bộ thực lực. Cái khác tang thi vào lúc này cũng phản ứng lại đây. Hơn nữa cự đại ngô công cũng phát hiện vấn đề. Bay thẳng đến dạ oanh thời cơ chiến đấu nhào tới. Băng tuyết thấy thế trực tiếp một hàn băng phong bạo ném tới trong nháy mắt liền bao phủ hơn 10 mét địa phương, cự đại ngô công vừa vặn ở trong này bị phép thuật trực tiếp trúng đích. Dạ oanh thời cơ chiến đấu cấp tốc lên không, đoạn thu mấy người tiếp tục chiến đấu, đem tang thi lãnh chúa bắt đi sau những này tang thi cũng không có nổi khùng. Mà là tiếp tục cùng cự đại ngô công đối lập, có điều nhiều đoạn thu đoàn người bố cục thế khẳng định không phải thiên hướng tang thi một phương. Cự đại ngô công lần thứ hai bị tang thi cuốn lấy. Băng tuyết thừa dịp vào lúc này áp chế cách đó không xa hỏa hệ ma pháp tang thi. Phong lăng thì lại nhiễu sau trực tiếp đánh ngất bắn ra pháp thuật tang thi. Lần thứ hai bắt được một tên phép thuật tang thi, đoạn thu lập tức thông báo không trung an y, không tới vài giây dạ oanh liền bay đến phong lăng trên không. Anastasia lôi kéo dây thừng liền nhảy xuống. Tiếp theo phong lăng ôm chặt lấy hôn mê hệ lửa tang thi sau đó nắm lấy dây thừng bị kéo lên máy. Bay, lần hành động này phi thường thành công. Không chỉ có tang thi lãnh chúa bị tóm lấy, còn có một con hệ lửa tang thi. Máy bay phòng gian nhỏ bên trong còn có một con tang thi không có thu phục. Đừng tìm cái khác tang thi dây dưa. Chúng ta đi đánh con nào thương binh. Đoạn thu từ trước mặt tang thi chiến sĩ trên thi thể rút ra tử huyễn sau đó quay về mọi người hô. Bọn họ mục đích lần này là vì bắt lấy cao cấp tang thi đến chuyển hóa đồng bạn. Vì lẽ đó cùng cái khác tang thi dây dưa không sáng suốt. Nghe xong đoạn thu, chúng nữ tới tấp từ bỏ đối thủ trước mắt, thậm chí có chút trang bị cũng không kịp kiếm. Con nào cô gái thương binh cũng cảm giác được không đúng. Có điều nàng cũng không lui lại mà là đón đoạn thu liền vọt tới. Kết quả có thể tưởng tượng được, lại một tên tang thi rơi vào rồi đoạn thu trong tay. Kaka, băng tuyết lần thứ hai sử dụng một loại cỡ lớn phép thuật đem to lớn giết cho đánh đuổi. Nàng đã không có bao nhiêu phép thuật năng lượng, thương binh tang thi, đoạn thu trực tiếp hô, lui lại, dạ oanh thời cơ chiến đấu cấp tốc trợ giúp lại đây. Mọi người tới tấp nắm lấy cây thang bị mang rời khỏi chiến trường. Hết chương.